người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 132, bị lưới làm lộ, không cần sợ, ta sẽ tặng đưa bọn hắn một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo Nghiễm trực tiếp sử dụng Quan Thịnh Giải Trí tập đoàn công ty Quan Phương tài khoản tại bên trong một cái bình luận khu nhắn lại nói, đối với võng thượng chửi bới công ty của chúng ta chủ tịch Tục Danh, những người kia chúng ta sẽ thu thập chứng cứ, cũng biết hỏi thăm ma đô phi trường bên kia, để bọn hắn cung cấp camera quay phim thu video. Chấm, đến lúc đó các ngươi đem về thu đến công ty của chúng ta luật sư văn kiện. Theo đầu này bình luận phát ra, võng thượng dân mạng đại đa số đều nhìn thấy. Không phải à, Quan Thịnh Giải Trí tập đoàn phát sinh rồi. Vẫn là những người này chửi bới công ty bọn họ chủ tịch. Chẳng lẽ nói Lâm Hiên là công ty bọn họ chủ tịch. Cái này, phải là không phải vậy Quan Thịnh Giải Trí cũng sẽ không phát bình luận, hơn nữa còn là dùng Quan Phương tài khoản. Ha ha, cái này, cái kia Trác Văn Tuyên fan, sợ là muốn sợ chưa, Trác Văn Tuyên là ngôi sao, nhưng là hắn chỗ công ty bối cảnh cũng không có Quan Thịnh Giải Trí mạnh a, Quan Thịnh Giải Trí thế nhưng là trong nước bài danh trước 3 giải trí công ty, hắn bối cảnh nhân lực đều so Trác Văn Tuyên chỗ ở công ty bối cảnh còn mạnh hơn không ít lần. Nhà hắn fan thế mà còn lưới bạo Quan Thịnh Giải Trí chủ tịch, lần này sợ là chạm tới mi đầu, lần này Trác Văn Tuyên sợ là phải xui xẻo. Ta không cảm thấy, trong này, Trác Văn Tuyên thế nhưng là một mực chưa hề nói chuyện, chỉ là hắn fan nói qua Trác Văn Tuyên hẳn là sẽ không xui xẻo. Ha ha, những người này, đều là Trác Văn Tuyên fan, hắn thân là ngôi sao, không cố gắng quản lý chính mình fan, để fan lưới bạo người khác, như vậy hắn cũng sẽ nhận fan phản phệ, cho nên lần này hắn khẳng định sẽ xui xẻo. Ha ha, ta muốn là ngôi sao, có hư hỏng như vậy fan, đoán chừng ta ngay lập tức sẽ phân rõ giới hạn, vứt bỏ những thứ này fan. Luật sư văn kiện, ta thực sự nói thật, các ngươi dựa vào cái gì cho ta phát luật sư văn kiện? An Hoan Hân nhìn đến Quan Thịnh Giải Trí lại muốn cho nàng phát luật sư văn kiện, trong lòng có chút lo lắng, bất quá vẫn là cường thế nói. Thành Đô, Hồ Tâm Hoa Viên, từ khi Triệu Vũ ra đi tới Lâm Hiên nhà của bọn hắn, vẫn luôn đang bồi lấy Đại Bảo, Nhị Bảo các nàng chơi. Thừa dịp Đại Bảo, Nhị Bảo tại cha mẹ trong ngực bú sữa mẹ sữa, Triệu Vũ ra cầm điện thoại di động lên, như là bình thường một dạng, soát lấy blog. Rất nhanh, Triệu Vũ ra cho mày, nhìn lấy blog từ khóa hot phía trên, cái kia chướng mắt tiêu đề lúc nhất thời lập tức thì tức giận lên. Vũ ra thế nào? Dương Tử Di ánh mắt xéo qua nhìn đến Triệu Vũ ra sắc mặt có chút không thích hợp, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Quảng cáo, cái kia, Lâm Hiên, ngươi bị lưới làm lộ. Triệu Vũ ra nhìn lấy Lâm Hiên, có chút xấu hổ nói. Chuyện này đều là bởi vì chính nàng, không phải vậy Lâm Hiên cũng sẽ không phải chịu liên lụy, bị lưới bạo. Lưới bạo, có ý tứ gì, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhướng mày, cũng là hôm nay ở phi trường phát sinh những chuyện kia, đoán chừng là gọi An Hoan Hân, chỉ huy còn lại fan, lưới bạo ngươi. Ừ, ta đã biết, lão công, làm sao bây giờ? Dương Tử Di nghe xong Triệu Vũ ra, nhất thời lo lắng. Nàng thế nhưng là biết lưới bạo mang tới ảnh hưởng, nàng lo lắng lão công bởi vì chuyện này, tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, nói như vậy. Không có việc gì, lão bà, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chờ cho ăn tốt các bảo bảo, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Hiên hướng Dương Tử Di cười cười, để cho nàng không nên quá lo lắng, chuyện này, hắn sẽ xử lý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho các bảo bảo cho ăn tốt sữa, để Dương Tử Di các nàng chiếu cố bảo bảo, Lâm Hiên cầm điện thoại di động lên, mở ra blog. Xem một chút từ khóa hot, sau đó tại chính mình động thái bên trong, phát biểu một cái nói một chút. Đối với võng thượng sự tình ta đã biết, cũng phiền phức các fan lo lắng. Tiếp đó, chuyện này, giao cho ta xử lý. Mọi người tiếp tục như thế ưa thích lưới bạo, như vậy tiếp đó, cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận ta cho các ngươi lễ vật. Phát biểu cái này động thái về sau, Lâm Hiên còn phản đối Quan Thịnh Giải Trí tập đoàn công ty cùng Ma Đô An Mỹ tập đoàn công ty. Ha ha, Lâm Hiên phát động thái, để cho chúng ta không cần phải lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt, tiếp đó, chúng ta thì nhìn Lâm Hiên xử lý như thế nào. Lấy Lâm Hiên cường thế, chuyện này, sợ là sẽ không cứ như vậy thiệt. Theo Lâm Hiên động thái vừa phát ra không bao lâu, những cái kia chú ý hắn fan, tại từ khóa hot trong bảng bình luận khu, hồi phục còn lại dân mạng. Hắn nói muốn tặng quà cho những cái kia lưới bạo người, các ngươi nói, hắn sẽ đưa lễ vật gì? Ta cảm thấy, hẳn là luật sư văn kiện. Ha ha, nếu thật là luật sư văn kiện cũng chỉ có thể nói Lâm Hiên gia châu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đem luật sư văn kiện làm thành lễ vật đưa cho những cái kia lưới bạo người. Quan Thịnh Giải Trí An Mỹ tập đoàn, thấy được Lâm Hiên phản đối, tất cả đều đi Lâm Hiên động thái bình luận khu trả lời tin tức. Chủ tịch chúng ta tới. Ừm, cho các ngươi cái nhiệm vụ thu thập chứng cứ, lập tức rút thưởng 500 tên lưới bạo nhân viên, tặng đưa bọn hắn luật sư văn kiện một phần, sau đó đem bọn hắn cáo lên tòa án. Được rồi, không có vấn đề, chủ tịch cho chúng ta một ngày thời gian, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy đồ vật cũng sẽ tìm kiếm tốt nhất luật sư đoàn đội, đem bọn hắn cáo lên tòa án. Tốt, chuyện này, thì giao cho các ngươi đi xử lý. Chờ phân phó tốt bọn họ, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, lập tức lại phát biểu một cái động thái. Ta tin tưởng, các vị ở tại đây, có thật nhiều người, cũng nhận lưới bạo, tiếp đó ta sẽ thành lập một cái lưới bạo quỹ ngân sách. Chỉ cần bị lưới bạo người, chúng ta đều sẽ giúp các ngươi miễn phí thực hiện cái cơ hội bằng vàng này, ta sẽ bỏ vốn 10 triệu. Quảng cáo, chỉ muốn mọi người bị không cô lưới bạo, đều có thể tìm chúng ta quỹ ngân sách sẽ miễn phí giúp các ngươi thực hiện. Theo cái này động thái vừa phát ra, võng thượng bộ phận dân mạng tất cả đều gọi tốt. Ở niên đại này, có không ít người, bởi vì đắc tội một số người, liền bị lưới bạo, bọn họ cũng bị lưới bạo bị rất lớn thương tổn. Nếu như Lâm Hiên cái cơ hội bằng vàng này thật thành lập, như vậy đối với bọn hắn những thứ này bị lưới bạo người mà nói cũng coi là một kiện thiên đại hảo sự. Ha ha, không nghĩ tới Lâm Hiên tiên sinh thế mà còn làm xảy ra lớn như vậy chuyện tốt, trực tiếp chi 10 triệu đến giúp đỡ những cái kia bị lưới bạo người. Gia Châu, Gia Châu. Lâm Hiên, không hổ là thần tượng của ta, từ hôm nay mới là ai dám nói xấu về ngươi, ta theo người đó liều. Một cô bé, nhìn lấy Lâm Hiên phát biểu động thái, đột nhiên lập tức khóc. Nàng cũng là lưới bạo người bị hại, cũng bởi vì trong trường học không có trợ giúp đồng học lòng sinh hận ý, liền đem nàng lưới bạo, bây giờ có như thế một cái quỹ ngân sách nàng liền muốn chết đuối người, đột nhiên bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái cơ hội bằng vàng này, thật thành lập như vậy Lâm Hiên chính là nàng cả đời ân nhân. Bởi vì nàng tìm được nguyện ý trợ giúp nàng tổ chức. Ha ha, cái này, Trác Văn Tuyên đám fan hâm mộ cần phải sợ rồi sao? Cái này Lâm Hiên tiên sinh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay Naruto a, còn có nào vô lương truyền thông, các ngươi cũng đừng xóa bỏ thiếp mời, chúng ta đã giúp ngươi ảnh chụp màn hình, đến lúc đó sẽ phát cho Lâm Hiên tiên sinh. Cách chương.